phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344, trang bức rất thành công. Tình cảnh có chút quỷ dị, một phương trận địa sẵn sàng, tùy thì chuẩn bị khai chiến, mà đổi thành bên ngoài một phương lại. Ếch, cùng Husky đồng dạng. Tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Hai bước làm cho người ta không nói được lời nào. La Vân đoán chừng cách, đi đến âm xoáy thập tuyệt trận bên cạnh liền dừng lại bước. Càng đi về phía trước, gia pháp trận phạm vi, cũng không phải là trang bước, mà là tìm đường chết. Dừng bước về sau, hắn giơ tay lên, hướng về phía hơn 100 mét bên ngoài. Đám kia thành thần đồng minh người vẫy vẫy, cười ha hả một giọng nói. Heo ha, các ngươi tới rồi. Giọng điệu này, vẻ mặt này, liền cùng quầy đồ nướng lão bản tại chào hỏi khách quen đồng dạng. Gọi là một cái nhiệt tình, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi. Hắn câu tiếp theo có phải hay không là: đại huynh đệ, muốn tới xuyên đại thận sao? La Vân cảm xúc đều là thật. Bởi vì trong mắt hắn, những này thành thần đồng minh người, không chỉ có là đến phối hợp hắn trang bức, càng là bị hắn đưa kinh nghiệm đến bọn họ vừa chết. Mèo đen liền có thể nuốt mất bọn họ yêu khí, năng lượng, chuyển hóa thành hồn châu, lấy trợ hắn tu luyện. Này cùng kinh nghiệm, khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề là người khác không biết những này nội tình a, cho nên đều thực mộng bức. Không biết nên làm sao trả lời, khiến cho đầu trấn hoàn toàn yên tĩnh. Thành thần đồng minh đám người, một bên dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá La Vân, một bên trong lòng nhả rãnh. Hello em gái ngươi a, chúng ta cùng ngươi rất quen sao? Chúng ta thế nhưng là đến giết ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không làm rõ ràng được tình huống? Tinh thành trong bộ chỉ huy, Ngụy Hoài mấy người cũng rất buồn bực. La Vân cùng bọn gia hỏa này nhận biết, cũng không nhận biết đi. Vậy hắn làm sao cùng những người này nhiệt tình như vậy chào hỏi đâu? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ một chút không có đem thành thần đồng minh người thả ở trong mắt. Hắn là thật có năng lực có thể diệt đối phương đâu? Vẫn là tại làm không thành kế. Đầu đường, thành thần đồng minh một người đang đánh giá La Vân vài lần về sau, tiến đến thượng thần bên cạnh, nhỏ giọng nói: thượng thần, xem tiểu tử này đã tính trước, sẽ không phải là có mai phục a. Người nói lời này chính là La Tấn Văn, Tưởng Lâm cặp vợ chồng vừa mới nhắc tới cái kia chư yêu. Bọn họ thật đúng là đoán đúng, người này đích thật là một đầu lợn rừng thành yêu, chưa chắc là có mai phục, cũng có thể là không thành kế. Thượng thần híp mắt nói, sau đó lại nở nụ cười lạnh, cho dù thật sự có cạm bẫy lại như thế nào, chúng ta người đông thế mạnh, thực lực còn mạnh hơn, bẫy dập của hắn đối phó được mấy đầu thiết thi đồng thi, lại há có thể làm gì được chúng ta? Đã hắn đến rồi, vậy cũng đừng thả đi hắn, đều cho ta lên. Ra lệnh một tiếng, hơn 30 dã thần yêu quỷ cùng còn thừa gần 100 con thiết thi đồng thi cùng nhau xuất động, nhào về phía La Vân. Những này dã thần yêu quỷ cùng nhân loại khác biệt, đều là tại trong giới tự nhiên giãy giụa dốc sức làm ra tới. Biết rõ sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, trước đó chỉ là thăm dò, hiện tại La Vân xuất hiện, hơn nữa biểu hiện quỷ dị như vậy, lại phái đám bộ đội nhỏ đi lên, có chút không quá sáng suốt, cho nên trực tiếp liền toàn lực xuất kích, muốn lấy lôi đình chi lực nghiền ép La Vân. Gần 100 con thiết thi đồng thi bôn tẩu như bay, thanh thế kinh người, mà kia hơn 30 dã thần yêu quỷ thì điều động từng người yêu khí thần lực, trong lúc nhất thời thanh đỏ vàng bạc đen ngũ sắc quang mang chợt hiện, hoặc là hóa thành lửa nóng hừng hực, hoặc là biến thành đầy trời độc chướng, lăng lệ kiếm quang, dữ tợn quỷ thú, chen chúc lấy xông về La Vân một nhà. muốn đem bọn họ bao phủ thôn phệ. Những này dã thần yêu quỷ thực lực, vậy mà đều tại ngũ tạng cảnh bên trên thượng thần cũng tại thời khắc này. Lái một mảnh hắc vụ, đằng không mà lên, bay về phía La Vân, nhưng không có ra tay, mà là lược trận trợ uy. Cho dù hắn không có động thủ, cũng cả kinh tinh thành trong bộ chỉ huy, một đám người trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này là đang bay, đó không phải là bay, mà là giá sương mù, có thể cách mặt đất hơn 10 mét, bay đi vài trăm mét, cùng chân chính phi hành, vẫn là có khác nhau rất lớn. Triệu Huyền Đình nói, nghe thấy lời này, Ngụy Hoài đám người thoáng thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, liền lại bị hoảng sợ đến. Triệu Huyền Đình tại dừng một chút về sau, nói tiếp, có thể giá sương mù, nói rõ tu vi của hắn đã đến thất phách cảnh đỉnh phong. Cái gì? Thất phách cảnh đỉnh phong? Ngụy Hoài la thất thanh, căn cứ an bảo cục thu tập được tư liệu biểu hiện. Nhân loại người thừa kế, người tu hành, trước mắt tu vi cao nhất mới là thất phách cảnh sơ kỳ, thành thần đồng minh trong, thế mà liền có thất phách cảnh đỉnh phong tồn tại, mà lại nói không chừng, tại thành thần đồng minh trong, còn có so cái này dã thần càng mạnh tồn tại, nhất định phải nhanh đem tổ chức này tiêu diệt, nếu không, mặc cho nó như vậy phát triển tiếp, vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, Ngụy Hoài cũng thở dài một hơi. Đối phương không chỉ có người đông thế mạnh, càng có thất phách cảnh thời đỉnh cao cao thủ áp trận. La Vân một nhà là không thể nào may mắn thoát khỏi. Ngụy Hoài quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn thấy kia thê thảm một màn, nhưng lại tại lúc này, hắn lại nghe thấy có người kinh hô: "A, kia, đó là cái gì? Làm sao vậy? Tình huống có biến?" Ngụy Hoài vội vàng quay đầu, nhìn về phía trước truyền về video, chỉ thấy trong video hơn 30 dã thần yêu quỷ cùng gần 100 con thiết thi đồng thi đã vọt tới La Vân người một nhà phụ cận. Bọn họ công kích cũng đều đánh phía La Vân người một nhà, bạo phát ra trận trận kinh thiên động địa nổ vang. Nhưng La Vân người một nhà lại lông tóc không thương. Một mảnh kim quang theo La Vân trên người nở rộ ra tới, làm hắn tại cái này trong đêm đen tựa như mặt trời lóa mắt. Đúng là hắn trên người tỏa ra kim quang, chặn dã thần yêu quỷ cùng thiết thi đồng thi nhóm sấm sét thế công. Cũng là những kim quang này làm La Vân nhìn qua phảng phất chân thần hàng thế. Sao, làm sao có thể? Cùng ở xa tinh thành trong bộ chỉ huy đám người kia khác biệt, thành thần đồng minh dã thần yêu quỷ môn không chỉ có thấy được lóa mắt kim quang, càng cảm nhận được một cỗ cường đại đến vô song khí thế theo La Vân thân thể trong phóng thích ra ngoài, đè ầm ầm ở trên người bọn họ. Loại khí thế này tựa như là một cái ở vào chuỗi sinh vật đỉnh người. Tại cư cao lâm hạ nhìn xuống bọn họ bầy kiến cỏ này hạng người, bọn họ liều mạng thôi động dậy thể nội yêu khí thần lực ngăn cản cỗ này uy thế kinh khủng. Phốc phốc phốc, liên tiếp ngột ngạt tiếng nổ vang lên, gần 100 cái thiết thi đồng thi bởi vì gánh không được theo La Vân trong thân thể thả ra uy áp, nhào nhào theo thể nội nổ tung, liên tiếp ngã trên mặt đất. Bọn họ một chết, mèo đen lập tức há miệng, hút đi năng lượng của bọn hắn, chuyển hóa thành hồn châu nhổ cho La Vân. Hắn đưa tay tiếp nhận, nhét vào trong miệng nuốt vào. Cái này khiến trong thân thể của hắn linh khí càng phát ra bành trướng, cùng âm xoáy thập tuyệt trận liên hệ cũng càng phát rõ ràng. Nguyên bản chỉ tính toán áp trận thượng thần cũng thay đổi biểu tình. Đây là thất phách cảnh đỉnh phong thực lực, tu vi của tiểu tử này vậy mà cùng ta đồng dạng. Phát hiện này làm hắn thay đổi chủ ý, thần sắc trong nháy mắt biến dữ tợn, thân hình thoát một cái, lái sương mù bay nhào hướng La Vân, đồng thời toàn lực ngoại phóng khí thế, muốn giảm bớt thủ hạ áp lực, để bọn hắn cùng mình cùng nhau đi diệt La Vân. Nhưng mà, La Vân thời điểm này, bỗng nhiên đằng không mà lên, bay ở giữa không trung. Đây là thật đang bay, mà không giống thượng thần như vậy, dẫm lên sương mù, miễn cưỡng phiêu phù ở giữa không trung. Tinh thành trong bộ chỉ huy, Ngụy Hoài thấy cảnh này, vội vàng nói, đạo trưởng, La Vân đây cũng là tại giá sương mù sao? Không thấy được sương mù à? Đây không phải giá sương mù, đây là thật đang bay à? Triệu Huyền Đình cơ hồ là hô lên một câu nói kia. Trong mắt càng là hơi kém muốn trừng ra ngoài, Ngụy Hoài vội vàng hỏi, kia muốn cái gì tu vi mới có thể như vậy bay? Triệu Huyền Đình run giọng nói, chân thần phía dưới, phàm nhân bên trên, chỉ có thần kiều cảnh cao thủ mới có thể giống hắn như vậy bay. Hơn nữa còn không phải bình thường thần kiều cảnh, là chỉ nửa bước đã vượt qua thần kiều, đụng chạm đến chân thần cảnh giới. Cái gì? Ngụy Hoài bị hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Đã nói quy nguyên cảnh tu vi đâu? Làm sao thoáng cái liền muốn thành thần? Ngươi là mở máy sửa chữa đi. Mà tại hiện trường, thành thần đồng minh đám kia giã thần yêu quỷ, giờ phút này không chỉ có là bị hoảng sợ đến, tức thì bị dọa can đảm đứt từng khúc. Thần kiều, tiểu tử này cư nhiên là có thần kiều tu vi. Mẹ trái trứng, ngươi rõ ràng là một cái đại lão, trang cái gì yếu gà ha? Ngươi muốn sớm một chút đem thần kiều cảnh thực lực triển lộ ra, chúng ta chỗ nào chạy đến tìm ngươi gây chuyện? Đi trốn cũng không kịp được chứ. Trốn á? Cũng không biết là ai kêu một tiếng, đám này bị sợ vỡ mật giã thần yêu quỷ, nhao nhao muốn chạy trốn. La Vân làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Bọn họ không diệt sạch, này bức chẳng khác nào là không có sắp xếp gọn. Duỗi tay ra, La Vân quát, đau đến. Thiên Dực đao từ đằng xa gào thét bay tới, đồng thời tại phi hành quá trình bên trong, nhanh chóng biến lớn, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền theo ban đầu tấc hơn lớn, biến thành một cái dài 10 mét đại đao. Hết lần này tới lần khác vẫn là mỏng như cánh ve. Cái này khiến cho nó vô cùng sắc bén, bay tới trên đường trực tiếp đem mấy cái cản đường giã thần yêu quỷ bịch chém thành hai đoạn. Này Thiên Dực đao vốn là La Vân mang theo người, vừa mới tới thời điểm hắn cố ý đem này giấu ở nơi xa, vì chính là giờ phút này trang bức hiệu quả cảm giác còn rất khá. Đáng tiếc thành thần đồng minh giã thần yêu quỷ căn bản cũng không có tâm tình xem, bọn họ kêu cha gọi mẹ chỉ muốn chạy trốn. Thiên Dực đao tại âm xoáy thập tuyệt trận gia trì dưới biến quá lớn, La Vân không có cách nào cầm đao chui, trừ phi là dùng ôm, nhưng tư thế kia quá lâu, cho nên hắn dứt khoát là lấy khí ngự đao, tay phải hướng phía trước vung lên, quát, chém, oanh. Thiên Dực đao mang theo vô song khí thế cùng uy lực chém xuống, lập tức đem ngay phía trước 7 tháng 8 cái giã thần yêu quỷ miểu sát. Trên mặt đất cũng bị chém ra một đạo dài mấy chục mét rãnh sâu. Ngay sau đó, La Vân quay người, phất tay ngự đao, hướng phía một phương hướng khác vung đi. Chém, chém, chém, giơ tay chém xuống, đơn giản thô bạo, giã thần yêu quỷ nhao nhao bị chém thành hai đoạn. Một cái chạy đi đều không có, có thất phách cảnh đỉnh phong tu vi thượng thần, cũng không có chút nào sức chống cự bị miểu sát rớt. Một trận theo bắt đầu đến kết thúc, nhìn tựa hồ rất dài, trên thực tế chỉ dùng mấy chục giây, hơn 30 giã thần yêu quỷ, trên 100 cái thiết thi, đồng thi, ngay tại này ngắn ngủi mấy chục giây trong, bị toàn diệt. Tinh thành trong bộ chỉ huy lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang hoài nghi mình nhìn thấy đến tột cùng là chân thật đâu, vẫn là một trận huyễn cảnh. La Vân này bức trang rất là thành công, cái gì gọi là chuyện hay?